Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, Lôi Chi Ý Cảnh. Chương 320, Lôi Chi Ý Cảnh. Một tháng sau, tiên nữ phong phía sau núi, sáng sớm sương sớm bên trong, Diệp Chân ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch, quanh thân màu đỏ linh quang lấp lóe không thôi. Tại sương sớm chiếu rọi dưới, liền phảng phất một đoàn màu đỏ hào quang, làm người khác chú ý. Diệp Chân ngực thiên trung yếu huyệt chỗ, chặt bám vào một viên lớn chừng bằng móng tay thủy quang lưu động màu đỏ khối ngọc. Theo Diệp Chân hô hấp, màu đỏ khối ngọc bên trong thủy quang mắt Trần có thể thấy chảy vào Diệp Chân thân thể. Màu đỏ trong khối ngọc năng lượng tiến vào Diệp Chân thể nội. Trước bị hút vào Thận Long Châu, tại Thận Long Châu đặc hữu rèn luyện dưới tác dụng, bên trong ẩn chứa cực ít một tia tạp chất, bị Thận Long Châu cho rèn luyện đến sạch sẽ. Xích Linh Ngọc Tủy bên trong năng lượng, bản thân liền tinh khiết dị thường, lại bị Thận Long Châu rèn luyện về sau, cơ hồ liền là thuần túy xích ngọc linh lực, chỉ cần tại Diệp Chân đi một vòng, chảy đến Diệp Chân năng lượng trong cơ thể, liền biến thành thuần túy xích ngọc linh lực. Theo xích ngọc linh lực vận chuyển, một tia linh lực tại công pháp dưới sự thúc dục, phát tán thẩm thấu đến Diệp Chân xương cốt ở trong, cải tạo rèn luyện Diệp Chân xương cốt. Nếu như lúc này gõ mở Diệp Chân một đoạn xương cốt, liền sẽ phát hiện Diệp Chân xương cốt đã hiện lên ra từng cái loại màu đỏ, dày đặc màu đỏ. Bất quá, muốn gõ mở Diệp Chân đã rèn luyện thành màu đỏ xương cốt rất khó. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, bám vào Diệp Chân ngực thiên trung yếu huyệt đã biến thành như hạt đậu nành màu đỏ khối ngọc, đột ngột từ đó sụp ra, tiêu tán thành một đoàn nhỏ ngọc phấn, rơi xuống đến Diệp Chân trên quần áo. Cái kia màu đỏ khối ngọc chính là Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia gia chủ Ngọc Phi Long hiến cho Diệp Chân Xích Linh Ngọc Tủy. Vốn có dưa hấu lớn nhỏ, bất quá một tháng liên tục tu luyện xuống, đã bị Diệp Chân toàn bộ hấp thu sạch sẽ, hóa thành bột phấn. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Chân bên ngoài thân lóe lên màu đỏ quang hoa lập tức toàn bộ thu liễm tiến thể nội. Một tháng khổ tu kết thúc. Đáng tiếc, khối này Xích Linh Ngọc Tủy vẫn có chút nhỏ, nếu là lại đến như thế nửa khối, ta Toái Ngọc Chân Kinh, nói không chừng có thể nhất cử tiến lên đến Xích Ngọc Cảnh đỉnh phong. Thần niệm thúc dục, một tầng dày đặc vô cùng ngọc giáp liền hiển hiện đến Diệp Chân bên ngoài thân. Ngọc giáp hiện lên màu đỏ, cùng lúc trước màu xanh ngọc giáp so sánh với, càng thêm nặng nề. Hoa văn cũng càng thêm tinh mịn, ẩn ẩn lộ ra một loại cực kỳ ngưng trọng khí thế, tỏ rõ lấy nó bất phàm năng lực phòng ngự. Đầu ngón tay quang hoa lóe lên, một đạo xích ngọc linh lực ngưng tụ thành chỉ kiếm tùy ý hướng về trong hư không đâm tới. Liền cái này tùy ý đâm một cái, không khí giống như là sóng nước nhộn nhạo mở đi ra. Một màn này coi như Diệp Chân đại hỉ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, đại thành xích ngọc linh lực không chỉ có màu sắc biến thành thuần chính màu đỏ, trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, so với phía trước chỉ là màu đỏ nhạt xích ngọc linh lực mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, cái này không thiếu được một tháng qua thải y đại lượng ninh thần dịch hầu hạ. Tại Phân Hương Đan Vương nơi đó giống như là kỳ chân hiếm thế ninh thần ngọc dịch. Hồn hải cảnh các cường giả giành được túi bụi ninh thần ngọc dịch, Diệp Chân mỗi ngày đều muốn uống rơi hai bát lớn. Đây là Diệp Chân sợ hãi thải y hao tổn quá mức nguyên nhân. Nếu không thì thải y một ngày cho Diệp Chân cung cấp 4-5 bát cũng có thể. Một tháng qua, Diệp Chân thần hồn tu vi lần nữa có trình độ nhất định tiến bộ, nhưng lại xa xa không có đạt tới thần hồn đệ nhị trọng trình độ. Bất quá, Diệp Chân lại ngoài ý muốn phát hiện, theo tu vi thần hồn của hắn tăng trưởng, Thận Long Châu bên trong chỉ còn cuối cùng một tia, làm thế nào cũng không phá nổi lớp phong ấn thứ hai, tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu, nhất là tại Diệp Chân mỗi lần uống xong Ninh Thần Ngọc Dịch, thần hồn tu vi thoáng tăng trưởng thời điểm, Diệp Chân phát hiện, Thận Long Châu bên trong lớp phong ấn thứ hai liền sẽ bị phá ra một tia. Loại này tiến độ rất nhỏ bé, nhưng là tại thần hồn lực lượng quan sát dưới, vẫn là rõ ràng rành mạch. Có cái này phát hiện, Diệp Chân liền có một cái to gan phỏng đoán. Có lẽ, Thận Long Châu lớp phong ấn thứ hai cuối cùng giải phong, cùng thần hồn lực lượng có quan hệ. Tiếc nuối duy nhất liền là Toái Ngọc Chân Kinh mặc dù tu luyện tới Xích Ngọc cảnh hậu kỳ, nhưng là Xích Ngọc chiến thể tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Hết cách rồi, hóa linh cảnh tu thành hậu thiên linh thể liền là một tái mài nước công phu, không vội vàng được. So với cái khác võ giả tốc độ tu luyện, Diệp Chân thời gian một tháng đem thể nội 1/5 xương cốt rèn luyện xong, đã là để cho người khác chấn kinh răng hàm tốc độ. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, một là có Xích Linh Ngọc Tủy bực này thiên tài địa bảo nguyên nhân, hai là Toái Ngọc Chân Kinh công pháp bản thân ôn hòa dị thường nguyên nhân. Nếu là đổi thành cái khác công pháp, cái khác linh lực, thời gian một tháng, đừng nói là đem 1/5 xương cốt rèn luyện hoàn thành, liền là 1/20, cũng chưa chắc rèn luyện hoàn thành, lại tu luyện một đêm, làm gì vội vã như vậy đây? Ta không vội, chờ ngươi có thời gian, theo giúp ta khắp thiên hạ nhìn xem là tốt rồi. Thảy lạnh nhạt thanh âm sau lưng Diệp Chân vang lên, Thảy trong tay dẫn theo 1/2 hộp cơm, đó là Thảy chuẩn bị cho Diệp Chân điểm tâm. A, không sai biệt lắm. Diệp Chân rất tự nhiên tiếp nhận Thảy y đưa qua hộp cơm. Dưa cải, cháo loãng, vô cùng thơm ngọt, liền là làm điểm, bất quá Diệp Chân ưa thích. Không biết tại sao, một khi trở lại tiên nữ phong, Diệp Chân liền có một loại phi thường an bình cảm giác. Giống như là về tới nhà, liền tốc độ tu luyện đều có thể so bình thường nhanh lên 1 thành. Thảy y, ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta qua mấy ngày liền xuất phát, trên đường bơi du ngoạn đùa hơn 1 tháng, không sai biệt lắm vừa vặn đuổi tới Hắc Long cổ địa. Đến lúc đó, vừa vặn tham gia Hắc Long bảng bài danh trận đấu, nghe nói, giết tiến Hắc Long bảng ban thưởng thế nhưng là phi thường dụ nhân. Diệp Chân nói ra, Thải y, ngươi đoán, chúng ta theo Hắc Long cổ địa sau khi trở về làm cái gì? Diệp Chân cười nói, trở về về sau. Thải in lắc đầu, về nhà, ta mang ngươi đi về nhà gặp phụ mẫu ta. Cao hứng sao? Thải y trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt đỏ bừng, nhìn lấy Thải y rời đi, Diệp Chân huyền dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm ra phong vân động. Mỗi sáng sớm đều là Diệp Chân tìm hiểu phong vân kiếm quyết thời điểm. 1 tháng này, bền lòng vững dạ, cái này hơn 1 tháng, là Diệp Chân hiếm thấy yên tĩnh thời gian. 1 năm qua này lịch lãm rèn luyện đoạt được, tìm hiểu kiếm đạo đoạt được, đều tại 1 tháng thời điểm tiêu hóa hấp thu, hoàn toàn biến thành Diệp Chân đồ đạc của mình. Tu tập phong vân kiếm quyết 2 năm thời gian tích lũy dưới, lại thêm theo linh kiếm phần sơn đoạt được tàn kiếm cảm ngộ kiếm đạo đoạt được về sau, Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy hắn phong vân kiếm quyết đang sắp đột phá, nhưng là tầng kia giấy cửa sổ làm thế nào cũng chọc không phá. Bất quá Diệp Chân không vội, ngày qua ngày tu tập lấy phong vân kiếm quyết, dụng tâm cảm ngộ kiếm quyết bên trong mỗi một tia biến hóa, 3 ngày sau, tiên nữ phong bên trên, kiếm quang tung hoành, gió nổi mây phun, một bộ phong vân kiếm quyết tại Diệp Chân trong tay như là nước chảy mây trôi thi triển ra. Hiu, một đạo kiếm quang bỗng nhiên theo trong tầng mây chui ra. Trong kiếm quang, nhưng lại ẩn chứa một tia sét. như thiểm điện đánh vào xa xa gốc cây bên trên, mảnh gỗ vụn bay tán loạn thời khắc, toàn bộ cọc gỗ bị lôi quang bổ đến một mảnh cháy đen, thậm chí còn toát ra một cỗ khói xanh, coi như Diệp Chân đột ngột ngẩn người. Phong Vân, Phong Vân, Phong Vân động, lôi quang hiện, ta hiểu được, Phong Vân kiếm pháp ý cảnh. Cái gì phong chi ý cảnh, vân chi ý cảnh đều là sai. Phong Vân liền là lôi chi ý cảnh. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân bước ra một bước, Huyền Dương kiếm tùy ý một bổ, mảng lớn kiếm vân chớp động nháy mắt, ầm ầm chấn nhân tâm phách, tiếng sấm âm thanh đột nhiên vang lên. Kiếm quang cùng lôi quang đồng thời bổ ra, thì ra là thế, tiệt sấm bên trong. Diệp Chân tiếng cười càng ngày càng cởi mở. Trong tiếng cười, Diệp Chân một kiếm một lôi, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thải y muội muội. Các ngươi muốn đi ra ngoài du ngoạn, vậy liền đi chúng ta Vạn Linh Cốc đi. Chúng ta Vạn Linh Cốc chơi cũng vui. Ngươi không biết, Vạn Linh Cốc, tất cả đều là giống như hoa ly dạng này tiểu động vật. Lớn chừng bàn tay tuyết ly ngươi gặp qua. Không có, cái mũi hồng hồng, rất đáng yêu, túy điệp ngươi gặp qua không có, bay lên giống như là uống rượu say, lúc là lúc lắc, vô cùng đáng yêu, đến lúc đó, ta có thể mời ngươi nếm thử chúng ta Vạn Linh Cốc bách linh nhưỡng. Đây chính là nhân gian tuyệt phẩm a. Tiên nữ phong bên trên, Phương Linh nghe nói Diệp Chân cùng Thải Y muốn ra cửa du ngoạn. Đang nắm chặt lấy ngón tay cho Thải Y nói bọn hắn Vạn Linh Cốc chơi vui. Nói đến Thải Y trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vạn Linh Cốc, ở chỗ nào, ta thế nào chưa từng nghe qua. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Cái này Phương Linh lai lịch, Diệp Chân một mực không rõ lắm. Nói thật, Diệp Chân không quá ưa thích Phương Linh. Ân, nguyên nhân chủ yếu chính là có Phương Linh. Thế giới hai người biến thành thế giới ba người. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này ra mặt dày, căn bản không có đi ý tứ, lánh đời võ lâm thế gia, rất ít trên giang hồ hành tẩu. Ước chừng phương vị ngay tại Hắc Thủy Quốc cùng Cổ An Đế Quốc chỗ giao giới, Âm Sơn Sơn Mạch chỗ sâu. Phương Linh nói ra, dạng này A Thải Y ngươi thấy thế nào? Diệp Chân hỏi. Ta không có ra khỏi cửa, ta nghe ngươi an bài. Thải Y nói ra, chúng ta lần này đi ra ngoài là có chuyện phải làm. Vạn Linh Cốc thì không đi được, chờ lúc trở lại, nếu là có cơ hội, chúng ta lại đi nhìn xem. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là cẩn thận là hơn. Dạng này à, Phương Linh cong lên miệng, gương mặt sầu khổ, vậy được rồi, Thải muội muội. Đã các ngươi muốn đi, ta cũng không thể ở tại ngươi Tiên Nữ Phong, ta cũng phải rời đi. Thải muội muội, các ngươi đi đâu? Nếu là tiện đường, chúng ta kết bạn mà đi đi. Đến địa đầu, ta liền về nhà. Âm Sơn phụ cận thế nhưng là rất nguy hiểm. Nói xong, Phương Linh làm bộ đáng thương nhìn về phía Thải Y. Nếu không thì chúng ta đưa nàng đoạn đường đi. Phương Linh cũng là bởi vì trị liệu hoa ly treo giải thưởng mới đi đến Tề Vân Tông. Thải Y nhìn về phía Diệp Chân. Tốt. Đã Thải Y mở miệng, Diệp Chân liền đáp ứng vô cùng dứt khoát. Quá tốt rồi. Lần này gặp được phi hành yêu thú cũng không cần đào mệnh. Đúng rồi, chúng ta lúc nào xuất phát? Nghe xong Diệp Chân đáp ứng, Phương Linh mừng không tự thỉnh. Một hồi đi, các ngươi chờ lấy, trước lúc ly khai, ta trước muốn đi gặp trưởng môn một chuyến. Diệp Chân nói ra, Thải Y thân phận không đơn giản, tại mang theo Thải Y trước khi rời đi, Diệp Chân nhất định phải cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh thông báo một tiếng. Hơn nữa, có một số việc, Diệp Chân cũng phải cho Quách Kỳ Kinh một câu trả lời thỏa đáng. Tông môn đãi Diệp Chân không tệ. Diệp Chân càng không phải là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Chỉ cần có khả năng, Diệp Chân liền sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp Tề Vân Tông phát triển lớn mạnh.